Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3592, chương 3560, đệ tam 600 mông tộc tộc vương vẫn lạc. Bốn phía Tây Viên tộc trưởng lão tập kích, Lưu tộc tộc vương cũng không thèm để ý, coi như có thể cho hắn mang đến một điểm tổn thương, nhưng tuyệt đối vô pháp giết chết hắn. Trọng thương khả năng cũng không lớn. Chân chính để hắn sợ hãi chính là đằng sau kia một cây trường thương. Hắn có thể cảm thụ được Tây Viên tộc vương chiến lực rõ ràng tăng lên mấy lần. Một kích này hắn chống đỡ được, nhưng khẳng định phải thụ thương. Tây Viên tộc vương là so với hắn cùng mông tộc tộc vương đều muốn thế hệ trước cường giả. Chiến lực trước kia tựu mạnh hơn bọn họ. Nếu không hai tộc cũng không có khả năng liên hợp lại cùng một chỗ đối phó Tây Viên tộc. Năm đó Tây Viên tộc vương thế nhưng là một mực đè ép bọn hắn. Giống như không phải gần nhất những năm này nghe đồn Tây Viên tộc vương chết rồi, bọn hắn cũng không dám mạo muội hành động. Tây Viên tộc vương nổi danh nhất binh khí là đại trưởng lão trong tay kia một cây gậy. Sở dĩ tại đại trưởng lão xuất ra cái này cây gậy về sau, mông tộc cùng lưu tộc tộc vương đều vô ý thức coi là Tây Viên tộc vương là thật chết rồi. Dù sao Tây Viên tộc vương đã sống được quá lâu quá lâu, tính được thọ nguyên cũng hẳn là hao hết. Thời khắc mấu chốt lưu tộc tộc vương cũng có chút hốt hoảng. Hắn có hai lựa chọn, hoặc là liền là liều chết một trận chiến. Chỉ cần không bị Tây Viên tộc vương đánh giết, kia mông tộc đại viên mãn tới liên thủ công kích, cuối cùng chết khẳng định là Tây Viên tộc vương, còn một người khác lựa chọn liền là lập tức thoát đi. Như vậy hắn có nắm chắc còn sống thoát đi nơi đây. Điện thạch hỏa hoa chi gian, lưu tộc tộc vương lựa chọn đào tẩu, bởi vì hắn sợ lưu lại sẽ bị Tây Viên tộc vương cho giết chết. Tây Viên tộc vương chiến lực đột nhiên tăng cường, mang đến cho hắn âm ảnh, mà lại cái này theo mở đầu đến kết thúc đều là một cái bẫy. Thế Tây Viên tộc vương bố trí cục, sở dĩ lưu tộc tộc vương có chút hốt hoảng, sợ bị Tây Viên tộc vương lừa giết. Oanh, trường thương đâm vào lưu tộc tộc vương trên lưng, sau đó tựa như một đóa tuyết hoa nổ tung. Hắn phía sau lưng bị tạc đến máu thịt be bét, không bằng hắn thân ảnh tại bị đánh trúng lúc đột nhiên biến mất. Còn lại trưởng lão công kích toàn bộ lạc không liễu, lưu tộc tộc vương vận dụng cường đại thần thông, cưỡng ép thoát đi. Bên này chiến đấu kinh động đến bốn phía sở hữu cường giả. Tây Viên tộc vương cũng theo trong hư không hiển lộ ra. Hắn nhìn mặc dù gần đất xa trời, nhưng xách theo trường thương màu hoàng kim, trên người khí thế mênh mông ép tới vô số cường giả hít thở không thông. Trên người hắn sát khí cực kỳ khủng bố, giống như là một vòng huyết hải, để rất nhiều thí thiên minh cường giả linh hồn phát sợ. Tây Viên tộc vương, vô số tiếng kinh hô vang lên, một bên là sợ hãi cùng chấn kinh, một bên khác cũng chấn kinh. Lại là vô tận cuồng hỉ. Thí thiên minh bên trong có ba cái đại tộc, trước kia là Tây Viên tộc tộc đàn phụ thuộc, đối Tây Viên tộc vương kia là e ngại đến trong khung. Nhiều năm xây dựng ảnh hưởng phía dưới, nhìn thấy Tây Viên tộc vương bọn hắn thân thể đều đang run rẩy. Giết, Tây Viên tộc bên này sĩ khí đại trấn. Tây Viên tộc vương còn sống, đây hết thảy đều là Tây Viên tộc vương bố trí cục diện. Bọn hắn còn có cái gì cố kỵ, toàn bộ điên cuồng bắt đầu tiến công. Thí thiên minh bên này lại bối rối không thôi. Cái này vừa thấy mặt lại thoáng cái chết đi mấy cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Được chí, Tây Viên tộc vương nhìn qua một cái phương hướng, cười lạnh nói ra, đi bên ngoài một trận chiến a, hay là ngươi bỏ qua các ngươi tộc quần cường giả. Ngươi cũng có thể học lưu chú ý đồng dạng đào tẩu. Bên kia hư không bên trong một thân ảnh dần hiện ra đến. Tây Viên tộc vương đều đã nói như vậy, hắn còn có thể làm sao, cho dù chết cũng muốn chiến một trận lại nói. hắn không nói một lời hướng trên không trung bay đi. Tê Viên tộc vương xung đi lên, hắn để lại một câu nói, đem đến xâm phạm chi địch chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Hai cái đại viên mãn bay ra cái này giới diện, đại viên mãn toàn lực xuất thủ, nguy hại quá lớn. Mặc dù Tê Viên giới rất lớn rất vững chắc, nhưng vạn nhất sụp đổ đâu, hai đại viên mãn đi, bên này chiến đấu lại càng thêm kịch liệt. Tê Viên tộc sĩ khí đại chấn, hận không thể đem sở hữu địch nhân đều chém tận giết tuyệt. Mà Thí Thiên Minh bên kia lại không cam tâm thất bại, liều mạng tại tử chiến, kỳ vọng lật bàn cơ hội. Đáng tiếc cường giả số lượng thực sự cách xa quá lớn, tăng thêm đại trưởng lão trong tay có Chí Tôn thần binh, đại trưởng lão chiến lực lại cực kỳ khủng bố. Chỉ là gần nửa canh giờ, chiến cuộc trên cơ bản ổn định. Tê Viên tộc bên này tất thắng, Thí Thiên Minh bên kia còn lại cường giả tuyệt vọng. Bọn hắn kỳ thật vốn có lật bàn cơ hội, cái kia chính là Lưu tộc tộc vương giết trở lại đến. Đáng tiếc một mực không gặp Lưu tộc tộc vương trở về. Đương nhiên, trong bọn họ tâm còn có một tia hy vọng xa vời. Cái kia chính là Lưu tộc tộc vương cùng Mông tộc tộc vương liên thủ đem Tê Viên tộc vương cho chém giết, đến lúc đó thế cục đồng dạng có thể nghịch chuyển. Sở dĩ kiên trì bọn hắn không có tán loạn rất lớn nguyên nhân cũng là điểm này. Sau nửa canh giờ, Thí Thiên Minh bên này không chống nổi, cường giả đã chết đi hơn phân nửa, còn lại gần như mang thương, như còn không rút lui lời nói, kia toàn bộ đều phải để lại ở đây. Cuối cùng Lưu tộc bên kia trưởng lão trước hết nhất rút lui, bởi vì bọn hắn tộc vương thụ thương đào tẩu, cái này khiến bọn hắn quân tâm bất ổn, cũng trước hết nhất lên rút lui suy nghĩ. Lần này hai tộc mặc dù tham chiến, lại không phải công khai khai chiến, sở dĩ bọn hắn không có Thí Thiên Minh như vậy nhất định phải được quyết tâm. Coi như chiến bại, cũng không thương tổn hai tộc căn bản, đương nhiên sẽ không đi liều mạng. Tại Lưu tộc cường giả đột nhiên vừa rút lui, còn lại cường giả đều luống cuống, cũng đi theo chạy trốn, truy kích. Đại trưởng lão hăng hái hạ lệnh, mà lại hắn còn truyền lệnh nói, một đường truy sát đi qua, thẳng đến truy kích đến Lưu tộc cùng Mông tộc địa bàn, tận khả năng đem đến xâm phạm chi địch toàn bộ chém giết, đem Lưu tộc cùng Mông tộc đánh đau nhức, đem Thí Thiên Minh toàn bộ hủy diệt. Đại trưởng lão rất rõ ràng một điểm, sau trận chiến này bọn hắn tộc vương có thể liền muốn về cõi tiên. Sở dĩ một trận chiến này có thể hay không đại thắng rất mấu chốt. Giống như có thể đại thắng, vậy sẽ có thể uy hiếp quần hùng, cho Tê Viên tộc mang đến mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm phát triển thời gian. Mấy trăm mấy ngàn năm hắn cùng nhị trưởng lão chưa hẳn không có cơ hội đột phá đại viên mãn. Giống như không thể đại thắng, vậy cái này một trận chiến ý nghĩa liền không lớn. Tê Viên tộc đồng dạng đứng trước sinh tử tồn vong nguy cơ. Không cần đại trưởng lão hạ lệnh, Tê Viên tộc cường giả cùng phụ thuộc cường giả trong khoảng thời gian này tâm kiềm chế đến cực hạn. Thời khắc đều lo lắng tộc đàn hủy diệt, bọn hắn thân nhân bị giết, hiện tại thế cục nghịch chuyển, để bọn hắn theo địa ngục đến thiên đường, toàn bộ đều cuồng hỉ kích động không thôi. Đừng nói truy sát đến Mông tộc cùng Lưu tộc địa bàn bên ngoài, coi như giết vào hai tộc địa bàn, bọn hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì chần chờ. Còn lại mười mấy cái cường giả sợ hãi đào tẩu, ngay từ đầu còn có tổ chức rút lui, đằng sau bị đuổi giết quá hung ác, chỉ có thể riêng phần mình đào tẩu. Một chút cường giả bay thẳng ra Tê Viên giới, bọn hắn tại rút lui, những cái kia bị truyền tống đi chí cường giả lại tại hướng bên này đuổi. Hơn nữa còn là từng cái chạy đến, cùng những cái kia truy sát cường giả đụng phải, những cường giả này đều thảm rồi. Đại trưởng lão hạ lệnh truy kích là 10 cái chí cường giả một tiểu đội, 10 cái đánh một cái, Rất nhiều chạy tới tiếp viện trí cường giả đều không có minh bạch tình huống như thế nào. Thoáng cái tựu bị diệt sát. Kịch chiến 3 ngày thời gian. Hơn 1.000 vạn đại quân rút lui ra một nửa. Hơn 300 đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả bị đánh chết hơn phân nửa. Còn lại một nửa rất nhiều mang theo tổn thương. Còn có một số đã mất đi liên hệ. Chỉ có hơn 100 cường giả tại hư không bên ngoài hội tụ ở cùng nhau. Tộc vương, kia hơn 100 cường giả bên trong. Có hơn 20 cái mông tộc trưởng lão. Một cái mông tộc trưởng lão đột nhiên gào lên đau xót một tiếng. Còn lại toàn bộ mông tộc trưởng lão sắc mặt đều đại biến. Trong con người đều là sợ hãi cùng bi thống. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn đều cảm ứng được. Bọn hắn tộc vương khí tức đột nhiên biến mất. Mông tộc có một loại huyết mạch năng lực đặc thù. Có thể cảm ứng được với nhau sự tồn tại của đối phương. Mông tộc tộc vương khí tức biến mất. Vậy nói rõ bọn hắn tộc vương vẫn lạc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.